Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 701, gặp nhau không bằng hoài niệm. An Tử Nhàn đột nhiên yêu thương nhung nhớ đối với Mễ Tử Hiên mà nói là khẩn trương, hưng phấn, thấp thỏm, đối với bất kỳ nam nhân mà nói. An Tử Nhàn loại này tuyệt sắc giai nhân chủ động yêu thương nhung nhớ đều là vô biên diễm phúc, là làm mộng đều mộng không được. Mễ Tử Hiên cũng liễu Hạ Huệ kia thái giám chết bầm, là một bình thường có không thể tại nam nhân bình thường. Tình cảnh này Mễ Tử Hiên mãnh liệt biểu thị rất muốn làm thơ một đầu đầu giường trăng tỏ dạng trên mặt đất dày hai cặp. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên trong nội tâm vừa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đã bị dập tắt. Bởi vì An Tử Nhàn, hoa, một ngụm nhà hắn một thân. Tại nữ nhân xinh đẹp uống rượu nhiều như vậy, ôm ngươi cái cổ, đem nàng vừa ăn uống một tia ý thức nhà đến ngươi trên lồng ngực. Ngươi cũng ở không có bất kỳ ý nghĩ, như vậy cũng tốt so với một nam một nữ ngã vào trên giường. Mắt thấy nam nhân muốn xách súng lên ngựa, đều tới cửa, kết quả hắn bạn xấu đột nhiên phá cửa mà vào, hô to một tiếng, nhị cầu tử mẹ của ngươi hô ngươi về nhà ăn cơm. Thời điểm này hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình? Lúc này thằng xui xẻo này tâm tình gì? Mễ Tử Hiên chính là cái gì tâm tình? Trong lồng ngực dấy lên vạn trượng hỏa diễm. Đột nhiên một cái bồn lớn nước lạnh tưới, cái gì ý nghĩ cũng không có, An Tử Nhàn nhả qua đi cảm giác thoải mái rất nhiều. Buông tay ra, phanh, một tiếng ngã xuống tiếp tục ngủ. Đáng thương Mễ Tử Hiên nhìn xem một thân dơ bẩn là nước mắt đảo mắt vòng. Hắn xem như nhìn thấu, An Tử Nhàn chính là lão thiên gia phái tới chơi hắn. Mễ Tử Hiên hướng lão thiên gia dựng thẳng lên một cây ngón giữa phát tiết trong nội tâm mãnh liệt. Bất mãn, đã như vậy Mễ Tử Hiên còn có thể làm sao? Thu thập, a, chạy trước đi buồng vệ sinh cầm y phục thoát tắm rửa. Thay quần áo lại nhanh chóng hầu hạ An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên đến thật là muốn đem An Tử Nhàn lót ngực đem xuống nhưng qua một bên. Thật sự là bên trên dính quá nhiều nôn. Nhưng hắn biết rõ An Tử Nhàn sinh khí, này sẽ nàng uống nhiều đến không có việc gì, ngày mai tỉnh, vẫn không thể cùng chính mình liều mạng a. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng không động, đơn giản giúp nàng lau lau liền xong rồi, bẩn liền bẩn a, dù sao là nàng mặc lại không phải mình mặc, bận việc hơn một giờ cuối cùng là thu thập xong. Nhìn xem chồng mông lên cùng một đầu tiểu trư giống như nằm ở đó đang ngủ say An Tử Nhàn Mễ Tử Hiên. Thật là không lời, đi qua rục được nàng bờ mông ụp ụp thì thầm nói. Đây cũng chính là ta, đổi thành nam nhân khác ngươi thử một chút, sớm đem ngươi ích du, còn phải sắt kia. Cũng không biết An Tử Nhàn là bị Mễ Tử Hiên kia một chút bừng tỉnh, trả lại làm thế nào. Tóm lại là lật cái thân nằm nghiêng mơ hồ không rõ hừ hừ vài tiếng. Cũng nghe không hiểu nàng nói là cái gì. Như vậy An Tử Nhàn xác thực rất khả ái. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng đưa tay ôm lấy nàng đi phòng trọ. Thu xếp hảo nàng, Mễ Tử Hiên duỗi cái lưng mỏi về phòng của mình ngủ đi. Hắn cùng An Tử Nhàn sự tình kinh lịch hôm nay này vừa ra. Mễ Tử Hiên đã đề không nổi hứng thú suy nghĩ, thuận theo tự nhiên a, yêu dù thế nào liền dù thế nào. Hắn trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm, hắn không có khả năng bởi vì một nữ nhân liền nản lòng thoái chí hay hoặc là đắm mình. Một đường đi đến hôm nay, cho dù hắn không muốn đi lên phía trước, tụ họp ở bên cạnh hắn người cũng sẽ phụ giúp hắn đi lên phía trước. Hiện tại có quá nhiều người đã đem bản thân lợi ích. Con đường phía trước đặt ở Mễ Tử Hiên trên người. Hắn không thể khiến những người này thất vọng. Hắn có mang theo bọn hắn tiếp tục bước tới. Đi càng đại thế giới, thấy càng đặc sắc phong cảnh. Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường bắt chéo hai chân rút hai cây khói lửa cười khổ một tiếng nhắm mắt lại. cũng không biết bao nhiêu lâu. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, trong tay đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài. Hơn nửa đêm, Mễ Tử Hiên một người nằm ở trên giường, đột nhiên nghe được người tiếng thở dài, coi như là Mễ Tử Hiên gan lớn, cũng là đã giật mình. Cọ liền ngồi xuống nói, ai? Hắn men theo thanh âm nhìn lại, mượn ánh trăng phát hiện không biết lúc nào An Tử Nhàn ngồi xổm bên giường hai tay nâng má đang nhìn hắn. Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi, tức giận nói, ta nói ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta này tới làm chi? Nói đến đây cầm lấy di động nhìn xem, rạng sáng 4 giờ điểm hơn. An Tử Nhàn trao mày đứng lên, kéo qua cái ghế ngồi xuống, ngữ khí đông cứng nói, ngươi không biết uống nhiều người nửa đêm hội khát nước sao? Ngươi không biết tại giường của ta bên cạnh thả một ly mật ong nước sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn cắt một tiếng nói, ngươi là người thế nào của ta a? Ta đem ngươi lấy tới nhà của ta đã bạn tâm giao, ngươi còn muốn để ta hầu hạ ngươi, cửa cũng không có a. An Tử Nhàn lập tức cả giận nói, ngươi, phía sau lời nàng nói không ra, bởi vì Mễ Tử Hiên nói không sai, nàng không là cái gì của hắn. Hắn không có đem mình nhưng trên đường cái mặc kệ, đưa đến nhà bọn họ, trả lại phản đối nàng làm cái gì, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng không biết vì cái gì An Tử Nhàn nghe được Mễ Tử Hiên này có chút dứt khoát, nội tâm rất là không thoải mái. Người chính là như vậy, đương có một người móc tim móc phổi đối với ngươi tốt thời điểm, ngươi hội ngại hắn phiền, nhiều chuyện, hận không thể hắn cách mình xa một ít. Thật là khi hắn từ bên cạnh ngươi lúc rời đi sau, tại sẽ không đối với ngươi thăm hỏi ân cần, tại sẽ không đối với ngươi móc tim móc phổi hào, ngươi ngược lại sẽ rất khó chịu, rất thương tâm. Ngươi luôn là không quý trọng người bên cạnh, đều triệt để mất đi thời điểm mới biết được quý trọng. An Tử Nhàn cúi đầu thật dài thở dài, không nói chuyện. An Tử Nhàn trầm mặc cùng thở dài, để cho Mễ Tử Hiên nội tâm đau xót, ngẩng đầu nhìn nàng. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát hiện mình lại đối với nàng không còn lời để nói, mới gặp gỡ kinh hỉ, về sau mọi cách truy cầu lấy nàng niềm vui, đến hôm nay đạt được nàng phát cái mác người tốt, để cho Mễ Tử Hiên nói không nên lời thể xác và tinh thần mỏi mệt, nói không nên lời nản lòng thoái chí, đầy ngập nhiệt tình trong khoảnh khắc hư ảo hóa. Hắn mệt mỏi cũng mệt mỏi, không tiếng động thở dài nói, về đi ngủ a. An Nữ Hàn cúi đầu nói khẽ, thật xin lỗi, hôm nay để cho ngươi cùng cha mẹ ngươi khó làm. Mễ Tử Hiên đưa tay từ bên cạnh lấy ra khói lửa, nhen nhóm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một vòng sáng tỏ loan nguyệt, phun ra một điếu thuốc sương mù nói, không có việc gì, có một số việc nói khai mở cũng liền có. Cảm tình việc này vốn là ngươi tình ta nguyện, không phải là ta thích ngươi, ngươi liền cần phải theo ta cùng một chỗ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tự giễu cười nói, ta cũng trong tiểu thuyết vai chính thích cô bé kia phải vô điều kiện yêu thích ta, theo ta cùng một chỗ. Này quá kéo, nhân sinh không là tiểu thuyết, chuyện tình cảm chú ý duyên phận, vĩnh viễn sẽ không theo trong tiểu thuyết nhân vật nam chính đồng dạng. Thích cô bé kia liền phải thích hắn, còn phải khóc hô bổ nhào vào hắn hoài, nhìn nam nhân khác ánh mắt liền cùng nhìn không khí giống như. An Nữ Nhàn nói khẽ, ngươi là rất quái lạ người, ta thực nhìn không thấu ngươi, ta cho rằng cho dù ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng sẽ tiếp tục quấn quýt chặt lấy, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi không có thể làm như vậy, đúng không? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc, thần sắc có chút cô đơn nói, đúng, ta sẽ không. Ngươi có kiêu ngạo, ta cũng có ta kiêu ngạo, ta kiêu ngạo không cho phép ta nghe được ngươi hôm nay theo như lời trả lại tiếp tục đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Cho nên kia, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi hướng trên giường một chuyến. Một tay kê dưới đầu, một tay cầm điếu thuốc nhìn lên trời trần nhà nói. Cho nên ta vội vàng ta, ngươi tiếp tục ngươi nguyên lai sinh hoạt. Nhìn thấy gật gật đầu gửi lời thăm hỏi. Nếu như ngay cả Vấn An đều lười hỏi, vậy dứt khoát đường không nhận ra a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút đột nhiên nói. Ta hẳn là dọn nhà, dừng lại ở nơi này gặp được ngươi quá xấu hổ. An Nhàn buồn bã cười nói. Ngươi ý tứ là gặp nhau không bằng hoài niệm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này. An Tử Nhàn thật dài thở dài nói. Ta hiểu, cảm ơn. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Không tạ, An Tử Nhàn không có đang nói cái gì quay người rời đi. Mễ Tử Hiên thì nhìn lên trời trần nhà ngẩn người. Hơn 5 giờ thì phòng tiếp khách trong truyền đến tiếng bước chân. Sau đó chính là mở cửa tiếng đóng cửa âm. Hắn biết An Tử Nhàn đi. Nội tâm đột nhiên trở nên vắng vẻ. Nhưng hắn không có đuổi theo ra ngoài. Hiện tại Mễ Tử Hiên cảm giác rất mệt a, tâm lực tiêu tụy. Hơn 7 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên đứng lên, rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện phụ cận tìm một cái gia điểm tâm sáng phố lung tung ăn một miếng liền đi bệnh viện. Hắn chân trước vừa tới Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan những người này đi ra, đến thật là đúng giờ. Không đùa đại bài, bọn họ cũng không dám cùng Mễ Tử Hiên này đùa nghịch đại bài. Bởi vì đều rất rõ ràng Mễ Tử Hiên bối cảnh. Tô Y Linh ngày hôm qua uống rất nhiều tửu, lại dậy sớm như thế, sắc mặt có chút tiều tụy, cấp nhân một loại Lâm muội muội ta thấy vừa yêu vừa thương cảm giác. Xem bọn hắn, Mễ Tử Hiên đứng lên từ tủ đựng trong lấy ra bạch áo khoác ngoài, giải phẫu y những vật này phát cho bọn hắn nói. Nam sĩ đi bác sĩ phòng trực ban thay quần áo, nữ sĩ đi y tá phòng trực ban, đi trước thay quần áo. Một hồi còn có việc nói với các ngươi. Đường Tô Y Linh những cái này đại minh tinh xuất ra thời điểm, khối u khoa bác sĩ, y tá đều tại bên ngoài. Hiếu kỳ mà hưng phấn nhìn bọn họ, nhưng là không dám quá phận. Mễ Tử Hiên thế nhưng là đã cảnh cáo bọn họ, khác làm được quá mức hòa. Mễ Tử Hiên tuy tuổi trẻ, nhưng thu phục Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi thủ đoạn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại liền viện trưởng cũng không dám mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì khoa sự tình. Mọi người rõ ràng hơn chính mình tuổi trẻ không tưởng nổi chủ nhiệm chọc không được. Bằng không thì chuẩn không có quả ngon để ăn. Cho nên Mễ Tử Hiên nói cái gì, bọn họ đều để ở trong lòng. Không ai dám đương gió thoảng bên tai. Dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó lập tức có người cầm Tô Y Linh mang đến thay quần áo. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên xuất hiện trước mặt 4-5 cái thực tập sinh. Xem bọn hắn, Mễ Tử Hiên cảm giác có chút khôi hài. Nhất là Thịnh Nguyên Hoan. Này hùng hài tử mặc đồ trắng áo khoác ngoài quá mập, cùng ăn mặc bao tải giống như, rất ảnh hưởng hắn tiểu thịt tươi hình tượng. Mễ Tử Hiên đưa tay chìa chìa trên mặt bàn để đó khẩu trang nói. Một hồi kiểm tra phòng thời điểm đeo lên khẩu trang, tận lực đừng làm cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà nhận ra các ngươi tới. Bằng không thì sẽ rất phiền toái. Còn có tại người bệnh trước mặt đừng nói chuyện. Có vấn đề gì hồi văn phòng hỏi ta. Hoan nghênh đi đến cự ly tử thần gần nhất địa phương. Một câu cuối cùng thế nhưng là cầm Tô Y Linh, những người này cho hù đến. Cự ly tử thần gần nhất địa phương. Này, Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài, mắt thấy đi ra giao ban thời gian, đứng lên nói, rất nhanh các ngươi sử dụng hiểu ta những lời này. Hảo, muốn kiểm tra phòng, đi theo ta. Mễ Tử Hiên mang theo Tô Y Linh những cái này đại minh tinh trùng trùng điệp điệp tiến văn phòng, kiểm tra phòng lập tức muốn bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc,